cười khẽ, ai thèm, Tố Oánh, đột nhiên, xa xa ngoài cửa vang lên giọng Chu Thời Uẩn. Thiệu Tố Oánh quay đầu, hả, Chu Thời Uẩn nói, nhẹ chút, Thiệu Tố Oánh, gạch nối, lời tác giả, nội tâm cô em họ, hai người này đang ngược mình sao, FA chịu không nổi. Hôm qua có người nói căng bắc quá kích động, nhưng nghĩ mà xem, dù sao cũng là thấy người bạn thân tin cậy của mình, kích động một chút cũng phải. Nhưng cô ấy cũng có nghĩ mà gần đấy chính là nhóm Chu Thời Uẩn, đám người kia có thể làm gì chứ, đúng không, tương đương dù sao tôi mặc kệ, cứ vỗ tay cho Chu bảo bối là được. Cách chương.